One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Hoàn toàn thể. Móng ngựa vịnh đảo. Lúc đầu Craig cùng Tông Nghiêm đang đánh bài, bất quá đang bị hạn mức quỷ khố bá phát hiện về sau, rất nhanh biến thành tam phương hỗn chiến. Thế là hai người kiếm được bầu đầy bát đầy. Bên trong nải cùng ngài Đặc La ở một bên quan chiến. Lị Cơ đang ngẩn người. Khố Lạc là cùng Robin ngồi ở một bên khác đọc sách. 2 năm qua đi, thiếu nữ Robin cao lớn không ít. Lờ mờ có thể nhìn ra ngày sau lớn mỹ nữ bộ dáng. Thụ cao tốc thời kỳ sinh trưởng ảnh hưởng, làm nàng càng thêm tinh tế. Trừ ở trong thành mang hoạt bách kỳ bên ngoài, ngày vương hải tặc đoàn các cán bộ tề tựu, còn kém Will, lão đại làm sao chậm như vậy a? Greg hung hăng bỏ rơi một chương bài, thiếu chủ tự có đạo lý của hắn, Tông Nghiêm thuận miệng đáp. Chính phải, ngươi gấp cái gì? Khố bá thua không ít, tự nhiên tâm tình không tốt lắm, ngày vương hải tặc đoàn các cán bộ đều là người bận rộn. Đám người chờ ở chỗ này, đương nhiên sẽ không có việc gì. Bọn hắn đang đợi Will cùng đi tham gia đấu giá hội. Lão đại lúc nào tới? Ta không biết. Greg ngang khổ bá một chút. Nghĩ thầm tiểu tử còn dám mạnh miệng. Nhưng là ngươi, lại thua. Nổ, bọn hắn chơi. Là Will, phát minh, lá bài. Tục xưng, đấu địa chủ. Đơn giản dễ vào tay. Đã bị ứng dụng tại Bất Dạ Thành sông bạc, bắt đầu ở Tây Hải lưu truyền bắt đầu. Khố bá hai tay ôm đầu. Ai, lại thua. Tông Nghiêm bất đắc dĩ lắc đầu. Khố bá ngươi cái này đổ vận, liền không thể ít cược một chút nha. Ha ha, cái kia chỉ sợ chấm ngoặc kép đột được. Trong mọi người chỉ cảm thấy khóe mắt bóng đen lóe lên. Ngài Đặc La là trước hết nhất phản ứng tới được người. Một thoáng được tựa đầu chuyển hướng phía đông bầu trời. Tại không, một S bên trong, Tông Nghiêm cùng Khố Lạc cũng kịp phản ứng. Nhìn về phía phương hướng tương tự. Ngay sau đó, một tiếng sấm rền ở chân trời nổ vang. Ầm ầm phía trên bầu trời. Phảng phất nhận lấy đám người cảm ứng mà làm ra phản ứng tựa như... Trong nháy mắt trời u ám, một cơn gió lớn bỗng nhiên thổi lên, móng ngựa vịnh đảo bên ngoài mặt biển đón gió mà động. Nhăn lại gợn sóng, sau đó, một đạo trầm thấp tiếng giống, ở chân trời vang lên. Đạo này tiếng giống, phảng phất là trong lúc lơ đãng, tại trong cổ cuồn cuộn, nhưng là, lại phảng phất có một đạo ma lực. Tỉnh lại lòng người ngọn nguồn nguyên thủy nhất sợ hãi. Từ giống loài bên trên mang đến đẳng cấp chênh lệch. Để nhân thần phục, tình cảnh này nói đến dài. Nhưng trên thực tế lại là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Móng ngựa vịnh trên đảo thuyền viên không tự chủ nhìn về phía cái hướng kia. Trên mặt lộ ra mờ mịt. Mà cùng lúc đó, cự vai chi thành chư vị cường giả. Phảng phất tâm điện cảm ứng, đồng loạt nhìn về phía cùng một phương hướng, bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đóa mây đen, liếm liếm cảm giác có cái gì không được sự tình xảy ra. Perot từ Perot thật nhanh chuyển động trong tay kẹo que, không nghĩ tới rất lâu không có tới Tây Hải, liền đụng phải nhiều cường giả như vậy, cũng không biết là vị nào người có mặt mũi muốn tới. Ayer gạo lần nữa căn dặn thủy thủ đoàn của chính mình. Cái này đỏ cờ không đơn giản. Các ngươi quản tốt miệng của mình. Đừng cho lão cha gây chuyện. Ôi nha, thực sự là áp lực núi lớn a. Barusa Lino ngoài miệng lỗ mãng, nhưng lại nhíu chặt lông mày. Cỗ này áp lực, thế nào cảm giác có chút quen thuộc đây? Chi viên lẩm bẩm nói. Là đào thỏ tiểu thư người quen biết sao? À, không, hẳn là ảo giác. Ôi nha, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ rời đi đi. Cái kia chết tiệt ngày vương hải tặc đoàn. Đến cùng trốn đến nơi nào? Nghe được thiên vương danh tự, Chi Viên trong lòng xẹt qua một đạo thiểm điện. Sẽ không phải là Thảo, chẳng lẽ là lão đại thành công? Great đem bài hất lên, thất thần đứng người lên. Ngài Đặc La chắp tay sau lưng, híp mắt, trên mặt lộ ra khó dò biểu lộ. Thoạt nhìn, phải là một màn kế tiếp, ấn chứng mọi người phỏng đoán. Bóng đen đột nhiên từ trong mây nhô ra thân đến. Sừng như hươu, đầu giống như trâu, mắt giống như tôm, miệng giống như con lừa, bụng giống như rắn, vảy giống như cá, chân giống như phượng, râu giống như người, tai tượng như voi, người khoác kim giáp, chân đạp tường vân, một đầu sống sờ sờ đông phương thần long, long long trái cây đông phương long hình thái, hoàn toàn hóa thú đạt thành. Will ở trong không thoáng lắc lư thân thể, thần long trùng điệp ở trên bầu trời cuồn cuộn, màu đỏ tươi mắt rồng, tựa hồ là đang xem kỹ bản thân một dạng. Hắn xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này. Ngay sau đó, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, cuồng phong gào thét mà lên, bầu trời mây đen tựa như bị đánh một quyền, từ giữa đó bắt đầu sụp đổ, hướng bốn phía khuếch tán. Ánh mặt trời sáng lạng từ không trung tung xuống, chiếu sáng thần long thân thể, rực rỡ ngời ngời. Tại tông nghiêm, Great đám người trợn mắt hốc mồm bên trong. Thần long dẫm lên mây, đáp lấy gió, thẳng hướng bọn hắn lao xuống mà đến. Ngay tại sắp hạ xuống mặt đất lúc, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, dần dần biến thành Will dáng vẻ. Sau đó, hắn lấy siêu việt 100 km/h tốc độ, hung hăng đập vào mặt đất. Tốc độ khủng khiếp cùng trước đó thân thể nặng nề, giao phó hắn gần như vô cùng xung lực. Một cỗ khí lãng, tại Will điểm dừng chân thành vòng tròn chạng hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Siêu đem đứng được thiên vương gần nhất một đám cán bộ thổi đến một cái lang loạng choạng. Đám người cái này mới tỉnh hồn lại. Ai lão đại đâu? Trái ngó ngó, phải nhìn một cái, sửng sốt không có phát hiện Will ở nơi nào. Ba một mực tay đột nhiên xuất hiện ở Greg chân trước, dọa đến hắn sau này nhảy một cái. Ngay sau đó, Will từ lòng đất nhảy lên, có vẻ như có chút mặt mày xám xịt. Cái này, lần thứ nhất chạm đất, không có khống chế tốt, các người coi như không thấy được vừa vặn rất tốt. À, là như thế này ấy à, vậy được rồi, ta đã biết, Will nói quẳng xuống điện thoại. Đây đã là mấy mười phút sau, công phu không phụ lòng người, đi qua 2 năm huấn luyện, hắn rốt cục hoàn thành long long trái cây hoàn toàn thể biến hóa. Thực lực chiếm được bước tiến dài, cũng thu được một hạng năng lực mới khống gió, phảng phất như là bản năng một dạng. Will bây giờ đối với quanh người khí lưu vô cùng quen thuộc, tựa như là một phần của thân thể hắn. Trong truyền thuyết long có thể đằng vân giá vũ, khu gió hoáng vũ, Will trước mắt đã trải qua có 2 hạng năng lực. Tại hóa thân thần long một khắc này, hắn chỉ nhớ rõ theo bản năng lắc một cái thân thể, liền thăng lên trong mây. Nhưng bây giờ tinh tế phẩm đến, hắn mặc dù có thể bay, cũng không phải là bởi vì hắn biết bay, mà là bởi vì hắn là mượn gió lực lượng thu được bay lượn năng lực. Nói tóm lại, dùng một câu level up để hình dung trạng thái của hắn bây giờ, không gì thích hợp hơn. Bất quá, Will luôn cảm thấy còn thiếu một chút cái gì, giống như long long trái cây năng lực còn chưa bị hắn hoàn toàn khai phát một dạng. Lão đại, quá đẹp trai có hay không? Lão đại ngươi nhất định phải cho ta tìm một cái giống như ngươi anh tuấn trái cây mới được. Ta cũng phải ra ngoài kéo âm. Ruth hô to gọi nhỏ thanh âm, đem Will kéo về hiện thực. Con hàng này từ vừa rồi bắt đầu vẫn dạng này, không nghĩ tới cái này độ hưng phấn tiếp tục đến bây giờ còn không có xuống dưới. Thiếu chủ điện thoại là Tông Nghiêm luôn luôn là như thế đáng tin cậy. Bất quá không ngừng đầu ngón tay khiêu động, chiêu kỳ nội tâm hắn hưng phấn. Đối với một cái kiếm sĩ đến giảng, tay luôn luôn là ổn nhất định bộ phận. Dù sao vẫn là một đám người trẻ tuổi, thấy được trong truyền thuyết sinh vật, khó tránh khỏi kích động trong lòng. Hải tặc thế giới là có long truyền thuyết, nhưng nhiều phía Tây mới long làm bản gốc. Nói thí dụ như ngàn năm long chi lưu, Will biến thành đông phương long. Ở cái thế giới này, được gọi chung là thần long, là long bên trong chi long. Hết thảy chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất, Will một đám thuyền viên, chỉ biết là nhà mình thuyền trưởng ăn là long long trái cây. Nhưng rốt cuộc là cái gì long? Khi hắn có thể hoàn toàn hóa trước đó, ai cũng không dễ đoán. Cho tới hôm nay, kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nhìn thấy một màn kia, cũng không chỉ là các cán bộ. Will hóa thân thần long tin tức, như cơn lốc trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ ở trên đảo. Thuyền trưởng càng mạnh, thuyền viên càng có tiền đồ. Đây là hải tặc thế giới chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Đám người đương nhiên hưng phấn. Trên thực tế, Will bản nhân cũng ở vào trình độ nhất định bên trong choáng váng. Trái cây khai phát càng tiến một bước, mang đến lực lượng, làm hắn mê say. Nhưng là, hiện thực không cho hắn nhẹ nhõm hưởng thụ giờ khắc này cơ hội. Nhíu nhíu mày, có phiền toái, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.